Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, ám nhật tổ chức. Masukawa Husao cũng là một cái quốc tế cấp tập đoàn tổng giám đốc. Tâm trí không là người bình thường có thể so sánh, mà Yamaguchi thi triển hoặc hồn thuật cũng còn lâu mới có thể cùng Cát Đông Húc bực này cấp bậc cao. Thủ so với Masukawa này phóng tầm mắt nhìn, đối đầu cái kia tràn ngập đầu độc quyến rũ hai mắt. Phảng phất nghe được một cái kỳ dị thanh âm đang kêu gọi hắn. Lập tức ý thức được có chút không ổn. Phản xạ có điều kiện địa đã nghĩ chuyển mở tầm mắt. Ryukyu nhìn ta, mò ta biết đem ngươi hầu hạ được phi thường thoải mái. Yamaguchi thấy thế đem Masukawa cổ quyến rũ được càng gần hơn. Kiều diễm ướt át môi phát sinh khiến người rất động lòng cám dỗ âm thanh. Đổi vào lúc khác, giống Masukawa nam nhân như vậy chỉ bằng Yamaguchi thực lực như vậy vẫn là đầu độc hắn không được. Chỉ là hôm nay, bởi vì lúc trước Masukawa đã bị nàng mê thần hồn điên đảo. Không chút nào đề phòng. Ở Yamaguchi gia tăng đầu độc cường độ bên dưới, Masukawa hơi mắt rốt cục dần dần trở nên mê ly lên. Ryukyu, ta đẹp không? Muốn nhìn ta sao? Yamaguchi không dám mạo hiểm không sai hỏi có quan hệ trần gia sự tình, mà là tiếp tục đầu độc, để hắn triệt để rơi vào sao trong ảo cảnh. Đẹp, ta nghĩ nhìn, Masukawa lẩm bẩm. Hai mắt đăm đăm nhìn Yamaguchi. Yamaguchi hai mắt tiếp tục nhìn chăm chú vào Masukawa, không để tầm mắt của hắn ly khai hai mắt của chính mình. Vậy ngươi muốn trước trả lời ta một vài vấn đề, ta mới cởi cho ngươi xem. Yamaguchi gặp hỏa hầu gần như lúc này mới bắt đầu đem câu chuyện dẫn hướng nàng muốn hỏi vấn đề. Mà lúc này trán của nàng đầu đã bắt đầu có chút đổ mồ hôi, sắc mặt hơi trắng bệch. Hoặc hồn thuật, năm đó lấy Cát Đông Húc luyện khí tầng 3 tu vi, vì Tưởng Lệ Lệ sự tình thi triển ra đều như vậy hao tâm tốn sức, chớ nói chi là Yamaguchi bản thân tu vi còn không bằng Cát Đông Húc, mà đầu độc đối tượng vẫn là Masukawa. Tốt, ngươi hỏi. Masukawa vô ý thức trả lời. Ấn Độ đảo Samosir ám sát Trần Gia đằng ninja là ai giết? Yamaguchi dùng hết sức thanh âm êm ái hỏi, thật giống đang biện hộ cho lời, mà không phải là đang nói giết hại sự tình, là ta mệnh người giết chết. Masukawa trả lời. Yamaguchi nghe vậy tâm thần thiếu chút nữa thì phải vì thế mà ra hiện kẽ hở. Cũng may nàng vốn là có cái này nghi vấn, này mới đứng vững không có xuất hiện kẽ hở. Tiếp tục hỏi, người tại sao muốn giết bọn họ? Là bởi vì, Masukawa nghe vậy trả lời. Bất quá đột nhiên lời ra đến khóe miệng hắn nuốt xuống. Bởi vì phải trả lời vấn đề này tất nhiên liên quan đến bán đi Cát Đông Húc. Đây là vi phạm huyết thệ sự tình. Đó là linh hồn hắn chỗ sâu nhất cấm chế. Cấm chế này vừa chạm vào động, đáy lòng của hắn báo động sinh nhiều, cả người liền bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Là bởi vì cái gì? Yamaguchi gặp Masukawa ở đây cái ngay miệng dừng lại, không khỏi càng ngày càng đại lực thôi thúc hoặc hồn thuật hỏi tới. Ngươi là ai? Masukawa đột nhiên nhấc chân quay về Yamaguchi cái bụng đột nhiên một cước đạp tới. Hai mắt lại cũng mất phía trước mê ly dại ra, mà là trở nên đặc biệt dữ tợn hung ác. Yamaguchi lạnh không kịp đề phòng, nhất thời bị Masukawa một cước cho đạp ngã xuống đất. Masukawa không chờ Yamaguchi từ dưới đất bò dậy, đã nhằm phía cửa phòng, đột nhiên kéo mở. Cửa hai vị hộ vệ phản ứng cực nhanh, gặp Masukawa vẻ mặt không đúng, lập tức đoạt môn mà vào, rút ra tay súng chỉ vào đã từ dưới đất bò dậy Yamaguchi. Có thể bị Masukawa mời mọc vì là cận vệ người, tự nhiên không phải người bình thường. Nòng súng của bọn họ chỉ tay Yamaguchi. Yamaguchi nhất thời cảm thấy cả người lông tơ từng chiếc đứng lên. Không dám có bất kỳ cử động nào. Nàng cũng không nhận ra mình pháp thuật hoặc là động tác có thể mau hơn hai người trước mắt trong tay súng. Ai phái ngươi tới? Masukawa gặp bảo tiêu hạn chế Yamaguchi. Này mới một lần nữa quay ngược về phòng. Nhìn nàng vẻ mặt âm trầm hỏi. Đang khi nói chuyện lại có mấy người bảo tiêu chạy tới. Ryukyu ngẫm lại mới vừa nói qua cái gì. Lẽ nào còn không hiểu sao? Ta khuyên ngươi chính là bé ngoan thả ta. Bằng không kết cục của ngươi đem thì rất thảm. Yamaguchi cũng không có toát ra bất kỳ sợ vẻ mặt, mà là ánh mắt lạnh như băng nhìn Masukawa, lại cũng mất phía trước quyền rũ. Bát giác, ngươi là ám nhật người. Masukawa nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc suy tư. Theo sát mà đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Không sai, vì lẽ đó Ryukyu hiện tại liền thả ta, sau đó dâng tặng trên đầy đủ thành ý, đồng thời đem chân tướng nói cho chúng ta biết thủ lĩnh. Thủ lĩnh của chúng ta có lẽ sẽ liền như vậy bỏ qua việc này. Dù sao Ryukyu là Nhật Bản một vị đại nhân vật, nếu như không có cần phải, chúng ta cũng không muốn bởi vì giết ngươi mà gây nên ngày bản chấn động, đưa tới phiền phức không tất yếu. Đương nhiên Ryukyu có thể lựa chọn không nghe khuyến cáo của ta. Bất quá ta nghĩ Ryukyu đệ đệ nới lỏng xuyên thứ lang chắc đúng vị trí của ngươi. Còn ngươi nữa xinh đẹp kia thê tử cảm thấy rất hứng thú. Nếu như chúng ta giết ngươi, ta nghĩ hắn hẳn là rất cảm giác cảm ơn chúng ta. Yamaguchi lạnh giọng nói rằng, bát giác, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Masukawa nghe vậy sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Không, ta đây là ở thay Ryukyu tốt đẹp tiền đồ cân nhắc. Yamaguchi trả lời, trước tiên đem nàng cho ta nhốt lại, không muốn làm cho nàng chạy trốn. Masukawa đương nhiên sẽ không liền như vậy thả Yamaguchi, nếu ám nhật người đã mang thai nghi đến trên đầu hắn, đồng thời phái người tiếp cận hắn. Vậy đã nói rõ sự tình không có hắn lúc trước tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà hắn đường đường một vị trông coi một cái xuyên quốc gia đại tập đoàn tổng giám đốc, tự nhiên cũng không nguyện ý có một viên không biết lúc nào sẽ nổ tung bom mai phục tại bên người. Mà mấu chốt nhất là chuyện này dính đến Cát Đông Húc, hắn là tuyệt đối không thể đem hắn vị chủ nhân kia khai ra. Này, bảo tiêu lĩnh mệnh, đem Yamaguchi cho áp giải đi. Mà Masukawa thì lại vẻ mặt cực kỳ khó coi địa ở trong phòng đi tới đi lui. Ám nhật tổ chức là cái rất thần bí tổ chức, cũng là một hết sức tổ chức cường đại. Masukawa là vị thương nhân, hắn có thể thông qua cửa ngõ nào đó liên lạc với cái tổ chức này, nhưng hắn vẫn không có năng lực tiêu diệt cái tổ chức này. Đương nhiên hắn là mới chuông tập đoàn tổng giám đốc, nới lỏng xuyên gia tộc người thừa kế thứ nhất, không gần như chỉ ở toàn bộ ngay bản giới kinh doanh thậm chí giới chính trị đều có sức ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa bên người 24 giờ đều có bảo tiêu bảo vệ. Ám nhật tổ chức giết hắn chính là muốn liều lĩnh nguy hiểm rất lớn. Bất quá vừa nãy Yamaguchi nhắc tới đệ đệ của hắn nới lỏng xuyên thứ lang, một vị khác nới lỏng xuyên gia tộc người thừa kế, nhưng để trong lòng hắn đầu cảnh giác cùng cảm giác nguy hiểm đột nhiên kéo lên. Giống bọn họ đại gia tộc như thế, người thừa kế giữa tranh đấu là rất lợi hại. Hắn lần này không tiếc thuê sát thủ loại thủ đoạn này cũng muốn bắt Trần gia phát hiện mỏ dầu. Chính là muốn mượn cái này mỏ dầu khai phá, triệt để đem gia tộc cái khác người thừa kế mạnh mẽ vung ra phía sau. Bao quát cái kia vị thân đệ đệ. Nhưng bây giờ tranh cướp Trần gia mỏ dầu kế hoạch thất bại. Này cũng mang ý nghĩa hắn cùng các người thừa kế, đặc biệt là hắn thân đệ đệ nới lỏng xuyên thứ lang trong đó còn có cạnh tranh kịch liệt. Đương nhiên cha của hắn là nghiêm cấm huynh đệ tàn sát. Nới lỏng xuyên thứ lang cũng không có giết hắn can đảm kia. Nhưng nếu như ám nhật tổ chức chủ động tìm tới hắn, nếu như chủ động phái Yamaguchi loại này nữ nhân ngày đêm đầu độc hắn, như vậy tất cả sẽ rất khó nói rồi. Mà ám nhật tổ chức có em trai hắn phối hợp, muốn giết hắn, muốn mạo hiểm chỉ sợ cũng sẽ hạ thấp rất nhiều. Mùa hè buổi tối, Bạch Vân Sơn phá lệ mát mẻ. Cát Đông Húc đang bồi tiếp cha mẹ vừa nói vừa cười. Đột nhiên trong cõi U Minh tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hướng Nhật Bản phương hướng liếc mắt một cái, sau đó bất động thanh sắc đứng dậy đi ra sân. Huyết thể chính là phi thường thần kỳ một loại khế ước. Trong cõi U Minh, hắn đem Cát Đông Húc cùng một người khác lấy một loại phi thường mờ mịt thần kỳ phương thức liên hệ. Ở cùng nhau, vừa nãy Masukawa cần hồi đáp vấn đề kia thời gian, xúc động cái kia lời thề. Cát Đông Húc liền lập tức có cảm ứng. Ly khai sân, Cát Đông Húc lại cố ý tinh tế nhớ lại một hồi mới vừa cảm ứng. Biết hẳn là Masukawa bên kia xảy ra chút tình trạng gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.